bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió đêm xào xạc ngoài cửa sổ, trong thư phòng vẫn đèn đuốc sáng. Trương Ngôn Hạ khoác áo choàng lông cáo, tay đang chép kinh Phật, thỉnh thoảng lại ngủ gật, nhưng cũng không dám dừng lại, chỉ mong sáng sớm ngày mai có thể dâng kinh Phật đã chép xong lên trước mặt hoàng thượng. Bạch Khấu đương nhiên không dám ngủ, thấy chủ tử mệt mỏi lấy khăn che miệng ngáp nhẹ, khuyên nhủ: "Nương nương, ngày mai hãy viết tiếp, có lẽ hoàng thượng bây giờ đã nghĩ thông suốt, sẽ không dùng kinh Phật phạt chúng ta nữa." Ôn Hạ lắc đầu, hắn ngàn vạn lần đừng có nghĩ thông suốt. Trên bàn bày la liệt trúc giản và nghiên mực, trên đốt món tay trắng nõn vẫn còn vết thương do bị cọ sát, nhưng vẫn nắm chặt bút lông tím bằng trúc, nét chữ linh động, không dám dừng lại. Bạch Khấu chỉ đành thắp thêm một ngọn đèn, đặt ở đầu kia của bàn, sợ Ôn Hạ lại làm tổn thương mắt. Nhưng cổ tay đang viết chữ lại bị nội thị tiến vào cắt ngang. "Nương nương, bên ngự hoa viên cần người quyết định." Phía sau nội thị là cung nữ do Ôn Hạ phái đi hầu hạ trước mặt hoàng thượng, trong tay bưng khay đựng mấy bộ y phục màu đen, đai lưng mọc bội, giày ống rộng dài của nam tử. "Chúng nô tài lần đầu hầu hạ hoàng thượng, thật sự không biết sáng mai thức dậy nên hầu hạ hoàng thượng mặc gì, y phục rộng bao nhiêu, giày ống dài bao nhiêu." "Chúng nô tài đều không biết." Mấy người đều sắp lo lắng đến đỏ cả mắt, ai dám chọc giận Kỳ Diên chứ? Ôn Hạ chỉ đành đứng dậy, cẩn thận xem xét, nhưng cũng có chút do dự, nàng cũng không biết Kỳ Diên mặc y phục cỡ nào. "Hoàng thượng không mang theo y phục sao?" "Y phục do Trần Thống Lĩnh ngự tiền quản lý, nhưng Trần Thống Lĩnh nói chuyến này hoàng thượng vi hành, hai bộ mang theo đều ở khách điếm. Trần Thống Lĩnh nhắn, nếu nương nương không quyết định được, tốt nhất là đến ngự hoa viên thử một chút. Hầu hạ hoàng thượng không thể chậm trễ." Ôn Hạ kinh ngạc trợn to mắt, "Muốn ta đến ngự hoa viên lúc này?" Cung nhân đáp vâng, nhưng sau khi đáp lại dường như chợt hiểu ra điều gì. Tiểu nội thị trẻ tuổi vì chủ tử cuối cùng cũng có cơ hội, vui mừng quỳ xuống chúc mừng. Mấy cung nữ thì đỏ bừng mặt, vừa cũng thay chủ tử vui mừng. Ôn Hạ mặt mày tái mét, hai má không còn chút máu. Kỳ Diên đột nhiên không còn là Ôn Thần nữa, mà là sói ăn thịt người. Lông mi nàng run rẩy, hai đầu gối mềm nhũn, đưa tay để Bạch Khấu đỡ ngồi xuống trước bàn. Bạch Khấu nhiều lần xác nhận, vẫn nhận được câu trả lời khẳng định của cung nữ, là lời nhắn của Trần Thống Lĩnh. Bạch Khấu lo lắng nhìn Ôn Hạ, "Nương nương, hay là để nô tỳ đi?" Ôn Hạ nhắm chặt đôi mắt đang run rẩy, lòng bàn tay nắm chặt khăn thêu đã ướt đẫm mồ hôi, nàng im lặng hồi lâu mới mở mắt. "Không cần. Hắn quả thật không phải người." Giờ phút này, Ôn Hạ rốt cuộc đã hiểu. Hắn thật sự nhìn trúng dung mạo của nàng sao? Trước kia ra lệnh cho nàng thấy hắn thì phải lăn càng xa càng tốt. Bây giờ lại để nàng đến gần hầu hạ, vào đêm khuya thế này. Bạch Khấu nhỏ giọng an ủi chủ tử. Dù sao được sủng ái cũng tốt hơn là bị Kỳ Diên ghẻ lạnh ở Thanh Châu. Nếu có thể trở về hoàng cung, đối với chủ tử và Ôn gia đều là chuyện tốt. Ôn Hạ vẫn im lặng, không nói gì nữa, chỉ là lông mi ướt át, cúi đầu, trông rất đáng thương. Bạch Khấu đỡ nàng đến trước gương, bôi thêm chút hương cao sau tai, cổ tay chủ tử, đang định lấy son. Ôn Hạ nói, "Không cần trang điểm, cứ thế này đi." Nàng đứng dậy, khoác áo choàng lông cáo trắng ra khỏi tẩm cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự hoa viên được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng khi Ôn Hạ đến gần, tất cả đều cúi người hành lễ. Trận thế này không phải là vị hoàng hậu thất sủng phải lăn xa trước kia có thể có được. Khóe môi Ôn Hạ hiện lên nụ cười cay đắng, nhưng 17 năm đi đến bước này, nàng đã chấp nhận tất cả, không còn sức phản kháng nữa rồi. Nếu phụ thân còn sống, nàng rất muốn hỏi tại sao nhất định phải gả cho Kỳ Diên. Hắn không thích nàng, sẽ không bảo vệ nàng cả đời. Tại sao không để nàng tự chọn phu quân? Chọn một người văn võ song toàn như tứ ca ca, có thể cùng nàng đánh đàn thổi sáo, có thể dùng tính mạng bảo vệ nàng. Trần Lân ở bên ngoài tẩm cung, cung kính hành lễ với Ôn Hạ, nhưng chỉ cho phép nàng vào trong, giữ lại các cung nhân phía sau ở bên ngoài. Ôn Hạ lặng lẽ vòng qua bình phong, bước từng bước nhỏ vào tẩm cung của Kỳ Diên, nhưng khi nhìn thấy long sàng, nàng vẫn có chút do dự, muốn lùi bước. Nàng dừng lại một lát. Cuối cùng vẫn nắm chặt vạt áo, cầm trong tay một nhành hồng mai, đi về phía chiếc giường rồng kia. Kỳ Diên bị thương ở vai trái, đêm nay chỉ có thể nằm nghiêng. Là người luyện võ, hắn vốn luôn cảnh giác, đối với sự xâm nhập từ bên ngoài càng thêm nhạy cảm. Chỉ là hôm nay bị thương, lại uống thuốc, nên khi có tiếng động lạ đến gần mới mở mắt ra. Hắn đột nhiên giữ chặt bóng người trước mặt, nhưng khi nhìn rõ người tới thì ánh mắt chợt lóe lên, lực đạo ra tay vội vàng thu lại, kéo nàng lên giường, may mà không ném nàng ra ngoài. Ôn Hạ thở hổn hển, ngọc dung ửng đỏ, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng ngã lên người hắn, cách một lớp chăn gấm, hơi thở như hoa lan thoang thoảng phả vào chóp mũi Kỳ Diên. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào, hương thơm thoang thoảng, Kỳ Diên ánh mắt như đuốc, khí thế mạnh mẽ đối diện với sự hoảng sợ và yếu đuối của nàng, âm thầm nuốt xuống cơn khô nóng trong cổ họng, hắn trầm giọng hỏi. Nàng làm gì vậy? Vì hoàng thượng, đo giày. Kỳ Diên đưa mắt nhìn xuống, mới thấy trên lồng N, G, Ự, C phập phồng của nàng, nhành hồng mai chỉ lộ ra một chút bị chăn gấm đè bẹp, hắn buông tay ra. Ôn Hạ vội vàng lui xuống giường, trên cổ tay trắng nõn đã nổi lên dấu đỏ do bị hắn nắm chặt. Kỳ Diên ngồi dậy, ngón tay thon dài kéo lại cổ áo ngủ đang xộc xệch. Trần Lân cho nàng vào, Ôn Hạ gật đầu, nàng cúi đầu, eo thon như liễu, đứng dưới ánh đèn, vẻ mặt đầy lo lắng. Bây giờ là giờ nào? Giọng nói mềm mại của Ôn Hạ đáp. Giờ tí, Kỳ Diên ngẩng đầu, giờ tí. Giọng hắn đột nhiên có chút giận dữ mà chính hắn cũng không nhận ra. Nàng không ngủ sao? Là người bảo thần thiếp tới. Cung nhân ở hành cung không biết kích thước y phục người mặc ngày mai. Trần thống lĩnh bảo thần thiếp tới đo y phục cho người. Sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt hạnh long lanh như có nước ẩn chứa vẻ uất ức khó hiểu. Kỳ Diên nhìn thấy, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, nhưng không phải hướng về nàng. Hắn trầm giọng nói, vậy bây giờ tới đo. Đo xong thì về đi. Ôn Hạ hơi sững sờ, có lẽ không ngờ hắn sẽ để nàng rời đi. Suy nghĩ một chút, nàng nghĩ có lẽ là đám người hầu đoán ý chủ tử. Nhưng dù sao, ánh mắt hắn cũng không lạnh lùng như trước, rốt cuộc cũng khác rồi. Nàng vừa rồi đã đo xong giày, trong điện không có y phục của hắn. Đôi mắt đẹp đảo qua, ánh mắt nàng dừng trên người Kỳ Diên. Nàng còn chưa mở miệng, Kỳ Diên đã xuống giường, dang rộng hai tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hạ tránh ánh mắt hắn, chỉ cúi đầu, dùng cành mai đo thân thể hắn, đến eo thon, bẻ một cánh hồng mai làm dấu. Đi vòng qua vai rộng của hắn đo xong, lại bẻ thêm một cánh, ghi nhớ độ dài ngắn của cành mai. Kỳ Diên không nói lời nào, cứ như vậy cho đến khi nàng đo xong. Chỉ còn chiều cao của hắn chưa đo, cành mai trong tay nàng không đủ dài. Mà Ôn Hạ dường như biết vậy, khom người nói. Thần thiếp nhớ rồi, thần thiếp cáo lui, chiều cao của trẫm, nàng biết, nàng khẽ nhíu mày, chỉ nhìn qua, là 9 thước sao, giọng hắn lạnh lẽo trầm thấp, trẫm cũng không biết, ước chừng là vậy, nhưng cổ người dài ngắn khác nhau, chiều dài y phục cũng khác nhau, trẫm không thích y phục kéo lê trên đất, dài đến giày là được. Im lặng trong giây lát, Ôn Hạ đang cố nhịn, không biết ý đồ của hắn. Cho đến khi cổ tay đột nhiên bị nắm lấy. Lực đạo của hắn không nhẹ không nặng, nhưng đủ để nàng không thể kháng cự. Nàng bị kéo đến trước mặt hắn, bàn tay đang cầm cành mai bị bàn tay to lớn của hắn phủ lên, cứ như vậy kéo nàng, đo khoảng cách từ đỉnh đầu nàng đến cổ hắn. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, trán Ôn Hạ chạm vào N, G, Ự, C hắn, thân thể cường tráng của nam nhân bao bọc lấy nàng. Nhớ kỹ chưa? Giọng hắn vang lên gần bên tai, Ôn Hạ không dám thở mạnh. Chỉ có thể dưới mệnh lệnh này mà buộc phải ngẩng đầu lên, liếc nhìn dấu vết do chiếc nhẫn của hắn trượt trên cành mai. Nhớ kỹ rồi, hơi thở nàng gấp gáp, lùi lại từng bước nhỏ, khom người hành lễ rồi rời đi. Tẩm cung trở lại yên tĩnh, nhưng trong sự im lặng này, rõ ràng có sóng gió mãnh liệt. Kỳ Diên khẽ vén tay áo, hương thơm vẫn còn vương vấn, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm. Ánh mắt hắn dừng trên long sàng. Trên tấm chăn màu tràm, rơi rụng hai cánh hồng mai. Dù đã bị vò nát, nhưng vẫn kiểu diễm nở rộ. Hắn đột nhiên nhớ tới lời nói của Vinh Vương trước khi chết. Cổ tay trắng nõn kia mềm mại như ngọc, hắn căn bản không dùng sức mà đã đỏ lên như vậy. Trần Lân được triệu vào điện, trước khi Kỳ Diên mở miệng, hắn đã chủ động quỳ xuống. Rõ ràng là bảo hoàng hậu tới đo y phục, nhưng ngay cả thước đo cũng không chuẩn bị. Người bên cạnh hoàng đế không có chút nhãn lực và thủ đoạn thì không thể ngồi ở vị trí này được. Kỳ Diên bảo hắn tự mình nhận phạt, rồi lạnh lùng hỏi. Con chó C, H, E, T Vinh Vương kia chôn ở đâu? Trần Lân nói, con lão thần kính trọng tiên đế thấy thương, liền lấy chiếu cỏ bọc lại chôn, dựng một cây gỗ làm bia. Kỳ Diên đào lên ném vào bãi tha ma. Lâm Phượng Cư, Ôn Hạ trở về từ tẩm cung của Kỳ Diên nhanh như vậy, Bạch Khấu không khỏi thở phào nhẹ nhõm thay chủ tử. Chỉ là bước chân Ôn Hạ vội vàng, Bạch Khấu hỏi gì nàng cũng không nói. Trở về điện, nàng nói các dấu hiệu trên cành hồng mai cho cung nhân, liền vứt cành hồng mai đi như thể ghét bỏ, sai cung nhân chuẩn bị nước rửa tay. Bạch Khấu, nương nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cung nhân xoa đôi tay nàng đến đỏ bừng, Ôn Hạ mới bảo họ dừng lại. Nàng ngồi trở lại bàn, tiếp tục viết kinh văn còn dang dở. Cung nhân cuối cùng cũng đo được kích thước chính xác, bưng tới ba bộ y phục cho nàng lựa chọn. Ôn Hạ ngay cả liếc mắt cũng thấy chướng, tùy tiện chỉ một bộ huyền sam. Màu đen mà hắn thích, đen như mực, vừa đúng là màu nàng không thích. Giỏ tre chất đầy trúc giản, đêm khuya tĩnh mịch, gió mát hiu hiu, Ôn Hạ vẫn không dám dừng lại, vừa dừng lại liền nghĩ tới lồng N, G, Ự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C và giọng nói gần trong gang tấc của hắn lúc nãy. Nàng tưởng rằng hắn sẽ không vì dung mạo mà ưng nàng, hắn chẳng phải rất chán ghét nàng sao? Nếu hắn cứ chán ghét nàng như vậy, nàng còn cảm thấy hắn là một hoàng đế rõ ràng yêu ghét. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên càng xem thường hắn hơn. Trải qua một đêm này, Ôn Hạ cuối cùng cũng ngã bệnh vào lúc trời sáng. Dù là do viết kinh văn cả đêm, hay là do những chuyện xảy ra đêm qua. Nàng vừa lo lắng sợ hãi, trên người lại còn mang thương tích, thái y tới bắt mạch, nói là do phong hàn phát sốt. Nhưng nói là phải chép 10.000 chữ kinh văn, vẫn còn thiếu rất nhiều. Ôn Hạ muốn gắng gượng dậy viết tiếp, cuối cùng bị Bạch Khấu vừa khóc vừa cầu xin ngăn lại. Bạch Khấu bảo cung nữ cẩn thận chăm sóc chủ tử, ôm kinh văn mà chủ tử đã chép cả đêm, đi tới Trác Chính Viên. Hôm nay Kỳ Diên phải đi tỉ thí với giang hồ, tỉ thí võ công với sư huynh của kiếm khách kia. Hắn nửa đêm về sau căn bản không ngủ ngon giấc. Sáng sớm, cung nhân hầu hạ mặc y phục dâng lên huyền sam cẩm y, đại xương choàng thêu kim tuyến, một đôi giày ống bằng da hươu, ngọc bội trên eo rát đầy bảo thạch cũng đặc biệt đẹp mắt. Không hiểu sao, hắn trực giác cảm thấy hôm nay tỷ võ nhất định sẽ thắng. Đang định cùng Lương Hạc Minh xuất môn, Trần Lân bẩm báo đại cung nữ của hoàng hậu cầu kiến. Kỳ Diên khẽ nhíu mày, ngồi trở lại trong điện cho gọi người vào. Lương Hạc Minh cũng ở trong điện, thần đoán là hoàng hậu của người phái cung nữ đưa bữa sáng cho người, nghe nói tối qua người còn triệu người vào điện đo y phục. Chuyện Ôn gia liên lụy nàng ấy nhiều năm như vậy, cũng nên chấm dứt rồi. Lương Hạc Minh nghiêm túc nói ra quan điểm của mình, đế hậu hòa thuận, đối với quốc gia cũng là chuyện tốt. Chuyến này hồi cung vẫn nên mang hoàng hậu theo, để nàng ấy ở nơi xa xôi Thanh Châu này, khó đảm bảo những thích khách áo đen kia sẽ không đến lần thứ hai. Người nữa để vị tiểu hoàng hậu như hoa như ngọc này bị người ta cướp đi sao? Kỳ Diên tuy không trả lời, nhưng giữa lông mày đã giãn ra, tối qua hắn đã sớm có dự định rồi. Bạch Khấu đã khom người tiến vào trong điện, trong N, G, Ự, C ôm một sấp trúc giản. Không phải bữa sáng, Kỳ Diên khẽ nheo mắt, đối mặt với những trúc giản này, luôn có sự chán ghét theo bản năng, liền tùy ý nằm vào long ỷ, mới bị hắn triệu kiến một lần mà thôi. Nàng đã dám mang tấu chương đến, giống như đám lão thần kia ép hắn xem sao. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, đây là kinh văn cầu phúc hoàng hậu nương nương sao chép cho người. Xin người xem qua. Bạch Khấu cung kính dâng lên 1 quyển, 20 quyển còn lại đều ở bên cạnh. Đêm dài giá lạnh, nương nương cũng chỉ đủ sức sao chép 6.000 chữ này, tổng cộng 21 quyển, 4.000 chữ còn lại sẽ trình lên cho người ngay khi nương nương khỏe hơn, xin hoàng thượng thứ tội. Sắc mặt Kỳ Diên đã sớm thay đổi, người nói lại lần nữa. Hắn gần như sải bước đến Lâm Phượng Cư, cung nhân ngoài cửa điện nhìn thấy hắn, hoảng sợ quỳ xuống hành lễ. Hắn bước nhanh vào điện, quát khẽ, tẩm cung ở đâu, dẫn đường, nhưng Ôn Hạ không ở tẩm cung, lại đến thư phòng. Chỉ còn lại 4.000 chữ mà thôi, nàng càng nở, càng sợ Kỳ Diên hiện tại. Kỳ Diên đến thư phòng, trên án thư sáng đèn, chỉ vì mắt Ôn Hạ từng mắc chứng ngủ tuyết, Thái y để tránh tái phát, luôn dặn nàng ban ngày cũng không thể làm việc quá hại mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nàng tái nhợt, thân hình mảnh mai yếu ớt đến mức sắp ngã quỵ, vẫn nắm lấy bút viết chữ. Ai bảo nàng sao chép? Kỳ Diên sải bước đến trước án thư, nhìn thấy hắn, sắc mặt nàng dường như càng trắng thêm vài phần, cụp hàng mi run rẩy xuống đỡ người hành lễ với hắn. Kỳ Diên lạnh lùng hỏi, ai bảo nàng sao chép, Trần Lân sao? Ôn Hạ khẽ dừng lại, giọng nói bệnh tật càng thêm nhỏ nhẹ mềm mại. Là hoàng thượng người, năm kiến thủy thứ năm, thần thiếp ở trong cung va chạm với người, người bảo thần thiếp viết kinh văn. Giọng nàng không có oán trách, không có cảm xúc, dường như vĩnh viễn mềm mại như vậy. Mực của thần thiếp làm lem một hàng chữ, lúc đó nội thị ngự tiền truyền lời, thần thiếp mới biết 6.000 chữ không đủ để cầu phúc. Người đừng tức giận nữa, thần thiếp chỉ cần thêm 3 canh giờ nữa là có thể sao chép xong phần còn lại rồi. Kỳ Diên thu chặt đồng tử, vậy mà mới nhớ ra chuyện này. Hắn có lẽ đã phạt nàng sao chép những quyển sách vớ vẩn gì đó, nhưng hắn không nhớ nàng làm đổ mực, Cát Tường lại phạt nàng bổ sung. Hắn thậm chí chưa từng nhìn thấy những kinh văn này, chưa từng thấy chữ viết đẹp đẽ thanh tú như vậy. Hắn quát trầm giọng, lòng thể trẫm khỏe mạnh, không cần những kinh văn vớ vẩn này. Ôn Hạ khẽ dừng lại, chúng không vớ vẩn, giọng nàng rất nhẹ, nhưng lại lộ ra sự kiên cường không thể lay chuyển và chút cảm xúc không muốn nói ra. Kỳ Diên chưa từng thấy nàng như vậy, thậm chí hắn hiện tại không quen thuộc với nàng, ngoại trừ danh nghĩa vợ chồng trên mặt. Trong trí nhớ của hắn, nàng trước kia không phải như vậy, là ngây thơ hồn nhiên, là hi hi ha ha, còn tỉ mỉ chu đáo. Mỗi lần hắn bị phụ hoàng mẫu hậu phạt, đều chỉ có nàng quỳ cùng hắn, chỉ có nàng từ trong y phục nhỏ bé móc ra móng gà chân gà giấu đi, lén lút đưa cho hắn. Đứng trước mặt hắn là Ôn Hạ mà hắn quen biết, nhưng cũng không phải nữa. Nàng sắc mặt tái nhợt, mái tóc đen buông xóa mềm mại xuống hai vai, yên lặng cúi đầu, dường như đang chờ đợi hắn nổi giận trách phạt. Kỳ Diên vậy mà cảm thấy, hắn lại có lúc khó nói nên lời, khó nói ra lời nói kỳ lạ nghẹn ngào trong lòng này. Cuối cùng hắn vẫn lạnh lùng nói, trẫm không thích xem kinh văn, chờ trẫm nghĩ đến muốn nàng viết cái gì rồi hãy nói. Người đến, đỡ hoàng hậu hồi tẩm cung nghỉ ngơi, uống thuốc. Nàng vẫn chỉ cụp mắt xuống, không bất ngờ, cũng không vui mừng, đỡ người hành lễ với hắn. Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng, cung nhân dìu Ôn Hạ rời khỏi thư phòng, ánh mắt Kỳ Diên rơi trên những bút mực trúc giản kia, giận dữ quát cung nhân. Cất hết đồ của hoàng hậu đi, Nhiễm Phong Hàn còn để nàng ấy viết chữ, không muốn sống nữa sao? Cung nhân run rẩy lĩnh mệnh, Lương Hạc Minh đứng ở cửa nhìn hồi lâu. Hoàng thượng, Kỳ Diên quay đầu lại, ánh mắt sâu không thấy đáy như lưỡi kiếm lạnh lẽo. Lương Hạc Minh, thần là muốn nói, người còn đi tỉ kiếm nữa không? Dù sao trên vai người cũng có thương tích, không được thì thôi, cùng lắm coi như bỏ cuộc, thế nhân cũng không biết là người. Chuyện nhỏ này không ảnh hưởng đến việc trẫm tỉ kiếm. Kỳ Diên sải bước ra khỏi thư phòng, khí vẫn chưa tiêu. Lương Hạc Minh bị hắn đụng vào vai, hoàng thượng chút giận lên thần làm gì, phạt nàng ấy sao chép kinh văn cũng không phải thần. Hoàng thượng vẫn nên cẩn thận nghĩ xem còn phạt nàng ấy sao chép cái gì nữa đi. Trong rừng trúc yên tĩnh, kiếm quang tứ tung, kiếm khí lạnh lẽo sắc bén xé toạc bầu trời yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi tỉ thí với kiếm khách kia, Kỳ Diên nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra hắn còn phạt Ôn Hạ làm gì nữa. Võ giả quy tâm, kiếm sĩ tuyệt đối không thể phân tâm. Trận tỉ thí này, Kỳ Diên tự phụ công pháp tuyệt đối có thể thắng, vậy mà lại thua. Cho đến khi trường kiếm của đối phương đờ, em về phía thân thể hắn, hắn vốn có thể đỡ chiêu, nhưng tập trung tinh thần đã không kịp, nghiêng người né tránh, lưỡi kiếm đờ, em vào cánh tay trái của hắn. Kiếm khách kia cũng rất biết điều, thấy hắn không né tránh đã thu tay lại, nhưng vẫn đờ, em vào da thịt hắn. Kỳ Diên, ta thua, hắn thu kiếm lại định rời đi. Kiếm khách áo xanh, ngươi đùa ta, trận tỉ thí này, Kỳ Diên rõ ràng tự nhận thua. Kiếm khách vẫn không chịu buông tha, cảm thấy bị hắn coi thường, không được coi trọng, nhất định phải lôi kéo Kỳ Diên đánh thêm một trận nữa, không cho phép hắn nương tay. Tỉ thí rốt cuộc kết thúc, kiếm khách áo xanh bị chiêu thức sắc bén của Kỳ Diên đánh lui trong rừng trúc, ngã xuống đất thở hổn hển. Kỳ Diên ném kiếm lên không trung cho Lương Hạc Minh, điều chỉnh hơi thở bước nhanh ra khỏi rừng. Trên xe ngựa quay về, Lương Hạc Minh băng bó vết thương trên cánh tay cho Kỳ Diên, thở dài. May mà đó là người biết điều, không thật sự đờ, ớ, em mờ vào. Trẫm cũng không thật sự đờ, ớ, em mờ hắn, nhưng người vẫn bị thương. Kỳ Diên khẽ dừng lại, ánh mắt bỗng nhiên thâm sâu khó lường. Trẫm đã nói, nếu gặp cao thủ, bị thương thì đã sao? Hắn bỗng nhiên cảm thấy xe ngựa không đủ nhanh, ra lệnh cho Trần Lân đang đánh xe nhanh hơn một chút. Cách chương.